Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết Trinh thám kinh dị Con thú mù của tác giả Edogawa Ranpo qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Thì bộ Con thú mù này là bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị mới nhất của tác giả Edogawa Ranpo được xuất bản ở Việt Nam. Mời các bạn theo dõi. Chuyện thứ nhất có tên là Con thú mù. Chương 1: Nữ hoàng của những nhà phê bình. 10 năm trước, Mizuji Ranko xuất hiện trước công chúng với tư cách là ca sĩ học nghề của đoàn ca kịch Asakusa, vốn đang trong thời kỳ thịnh đạt nhất. Còn bây giờ trong mắt giới phê bình, nàng đang được ca tụng là một nữ hoàng. Cho dù Asakusa vốn là nơi giới phê bình hoạt động sôi nổi đi chăng nữa, thì nàng vẫn được đặt ở vị trí tối cao. Hôm nay nàng đột nhiên dậy sớm, dù chẳng bao giờ có thói quen đó. 10 giờ sáng, nàng lên xe ô tô đến bảo tàng mỹ thuật ở công viên Ueno. Người đi cùng là đệ tử đang theo nàng học việc, tên là Sawa Kimiko. Kimiko là một thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp, là thành viên hạng nhất của đoàn ca kịch, bị đồn thổi là người đồng tính của sư phụ Rankoi. Nhân đây nói thêm, Ranko mặc dù mang danh sư phụ, nhưng tuổi đời mới chỉ ngoài 30, là một đóa hoa nở rộ, tỏa sáng rực rỡ đúng nghĩa. Triển lãm mùa thu ở Viện Bảo tàng Mỹ thuật đã khai mạc cách đây ít ngày. Việc các vũ nữ nổi tiếng đi xem triển lãm mỹ thuật vốn là chuyện nhạy cảm. Dậy trước 10 giờ đối với nàng là chuyện hiếm thấy, nhưng Ranko đã chịu đựng cơn buồn ngủ rồi đến tận đây, quả thật cũng có lý do của nó. Nói thực ra thì mục đích của Ranko không phải để xem tranh. Nàng đội mưa đến tận đây là để ngắm nhìn bức tường mỹ nữ được điêu khắc bằng đá cẩm thạch, với chủ đề vũ nữ nổi tiếng lấy những cơ thể tuyệt đẹp của phái nữ làm mẫu. Nhà điêu khắc Satomi Unsan đã có lời nhờ nàng làm mẫu cho triển lãm lần này. Đây cũng là cơ hội làm ăn hiếm có, và Ranko không có lý gì mà không vui vẻ đồng ý. Vừa đúng lúc hợp đồng diễn xuất của nàng tại đoàn ca kịch hết hạn, nên trong vòng nửa tháng gần đây nàng thường xuyên lui tới xưởng nghệ thuật này của Unsan. Khi bức tượng cẩm thạch hoàn thành, đương nhiên tác giả đã chiêu đãi nàng đầu tiên. Nàng đã có rất nhiều thời gian say sưa ngắm nhìn bức tượng cẩm thạch hoàn hảo tạc chính mình. Nhưng chỉ như thế thôi thì chưa đủ. Nếu không tận mắt nhìn thấy vẻ hấp dẫn của cơ thể mình được trưng bày ở phòng triển lãm trước mặt bản dân thiên hạ, thì nàng thực sự chưa thể thỏa mãn. Sư phụ, sao chồng cô có vẻ không vui vậy? Kimiko theo sát sư phụ mình từng bước trong phòng triển lãm. Sau khi quan sát thái độ của nàng, liền nói với giọng xoa dịu, cứ nghĩ trời mưa thì không gian sẽ phần nào yên tĩnh, không ngờ lại ồn ào thế này. Ranko không đếm xỉa đến những bức tranh theo trường phái hội họa Tây Âu và hội họa Nhật Bản. Nàng nhanh chóng đến phòng trưng bày tượng điêu khắc. Ngoài trời mưa phùn, trong phòng triển lãm tối mờ, những cô gái phục vụ cũng có vẻ buồn lầy theo thời tiết se lạnh. Mỗi khu trưng bày theo chủ đề có đến 1 đến 2 người đang thường tranh. Ai cũng chú ý để không gây tiếng động, như thể không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng của bầu không khí này. Bầu không khí ở phòng triển lãm điều khác còn buồn bã hơn. Những bức tượng vô ngôn đứng xếp thành hàng đem đến cảm giác nghiêm túc bất thường, khiến người xem như lạc vào một khu phế tích đổ nát ở một quốc gia nào đó. Đầu tiên là dãy tượng đàn ông khỏa thân đứng đó như mãnh thú với các cơ bắp cuồn cuộn đẹp mắt. Tiếp đến là những bức tượng phụ nữ khỏa thân, có bức đùi khép lại vẻ ngại ngùng, có bức lại cố gắng phơi bày tất cả những bộ phận nên cơ thể cứ thế cong lên như một cây cùng, có bức lại nằm ườn ra một cách dầm đáng, vẻ đẹp tạo nên từ những nguyên mẫu cơ thể con người được khắc lên đá đủ mọi hình thù rồi trưng bày công khai ở đây. Sư phụ thật kinh khủng, cô nhìn xem này. Kimiko đột nhiên kéo chiếc chân váy kiểu Tây của Ranko, khẽ thì thầm. Chỗ mà ánh mắt Kimiko đang nhìn chằm chọc là nơi đặt bức tượng cẩm thạch của Ranko. Một Ranko bằng cẩm thạch trắng ngần, kích cỡ gần bằng người thật, hoàn toàn khỏa thân, trong tư thế uốn cong người theo một điệu múa. Nhìn thấy bức tượng, lòng Ranko nhẹ nhõm hẳn đi. Nó tuyệt vời đến độ không nói nên lời, khiến nàng không kịp suy nghĩ mà phải đứng khựng lại. Bức tượng này đã được tuyển vào vòng đặc biệt. Nhìn kỹ lại thì có một người đang leo lên tầng bệ đỡ của bức tượng. Có lẽ đó không phải là một người thưởng thức nghệ thuật. Ông ta tuyệt đối không phải người đến xem triển lãm. Hai tay ông ta ôm lấy bức tượng trơn láng rồi vuốt về, giống như người ta đang ôm ấp cưng nựng thú cưng vậy. Ôi trời, người đó đang làm gì vậy? Một người từng trải như Ranko cũng phải sững sờ đỏ mặt khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Chắc là người hâm mộ sư phụ rồi, nhưng mà nhìn sợ quá, lại còn sờ soạng như thế nữa chứ. Kimiko tỏ ra ghê tởm, cứ như thể bức tường bị sờ soạng kia chính là bản thân mình vậy. Đó là một người đàn ông khoảng chừng 35-36 tuổi, mặc áo khoác màu đen, đội chiếc mũ beret màu đen, che sụp xuống tận lông mày. Trên mắt là cặp kính lớn màu xanh thẫm, bên trong chiếc áo khoác là áo bằng lụa mộc thượng đẳng, nhìn hoa cả mắt. Rõ ràng là một quý ông, dù ông ta cho rằng vắng vẻ như thế này sẽ không có ai để ý, nhưng sao có thể làm chuyện như vậy ở ngay trong triển lãm được kia chứ. Kimiko và Ranko liền nấp sau bệ đỡ của một bức tượng khác rồi quan sát người đàn ông. Một lúc lâu sau họ mới hiểu ông ta không phải là người bình thường. Quý ông đó là một người mù. Ông ta cúi đầu như đang nhìn vào ngực mình, vừa vuốt về bức tượng một cách cợt nhả, vừa nghiêng cổ chạm vào đó bằng cả hai tay. Chắc chắn chỉ có thể là một người mù. Ông ta mù đấy, có lẽ vậy. Đúng là vậy. Một người mù thì ngoài việc sờ soạng cũng chẳng còn cách nào để xem tượng cả. Nhưng dù thế thì một người mù đến bảo tàng mỹ thuật cũng là chuyện hết sức kỳ khôi. Hơn nữa còn sờ soạng tỉ mỉ như vậy quả là lạ đời. Có lẽ đúng như Kimiko nói, ông ta hẳn là rất ngưỡng mộ danh tiếng của Ranko, có thể nói là một người hâm mộ nhiệt tình của nàng. Thử tưởng tượng mà xem, cảnh tượng một kẻ sờ mó tỉ mỉ bức tượng người yêu trong mộng là cảnh tượng kinh dị đến mức nào cơ chứ. Năm ngón tay như năm cái chân nhện, từ từ lần mò một cách đáng xấu hổ vào làn da trơn láng của bức tượng cẩm thạch. Ông ta sờ mắt, mũi, rồi dừng lại rất lâu để sờ đôi môi như cánh hoa đào, sau đó là đến ngực, bụng, đùi và chậm chậm cảm nhận toàn thân. Bức tượng bị sờ chính là tượng của nàng, là bức tượng điêu khắc giống y như người thật. Chỗ nào cần phòng đá phòng, chỗ nào cần lõm đá lõm. Trong lúc đang nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mặt thì Ranko bất ngờ rơi vào một ảo giác kỳ lạ. Nàng hòa vào bức tượng cẩm thạch đó, cảm thấy rõ mồn một bàn tay đáng xấu hổ của người đàn ông kia sờ nắn, vuốt ve da thịt mình. Cảm giác như thể trên da có một con sâu đang bò, khiến nàng nhồn nhột. Bất giác, nàng đưa hai bàn tay lên, đỡ lấy ngực, rồi cúi người xuống. Lúc đó bàn tay người đàn ông đang dần sờ đến ngực của bức tượng. Dây thần kinh mẫn cảm nơi ngực nàng đang cảm thấy điều đó một cách rõ ràng. Cảm giác nhột nhột dần hòa với cảm giác đau đớn như bị thiêu đốt. Cảm giác ấy chậm rãi lan ra khắp cơ thể nàng. Trên khuôn mặt xanh xao của nàng, mồ hôi túa ra. Nàng là một người phụ nữ 30 tuổi từng trải, nhưng lúc này lại nhăn nhó như trực khóc. Dù quay mặt đi cố gắng không nhìn, nhưng cảm giác khó chịu ấy cứ sôi sục. Sư phụ, để em đi nói với người phụ trách ở đây nhé. Việc này càng nhìn càng thấy đáng sợ, không thể cứ thế mà bỏ qua được. Ranko cũng không thể chịu nổi nữa. Ừ, em đi gọi người đi. Trên thế giới này có nhiều người đáng ghét thật đấy. Hai người vừa rời khỏi phòng trưng bày tượng, nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục đang đi bộ hành ở hành lang, liền báo lại vấn đề này. Thế sao? Thật là không thể chấp nhận được. Xin hãy đợi tôi một chút, tôi sẽ tống cổ hắn ra khỏi đây. Người đàn ông nhận ra Ranko nên tỏ ra đặc biệt nhiệt tình, nhanh chóng đi về phía phòng trưng bày tượng, nhưng rất nhanh sau đó liền quay lại ngay. Ở đó hoàn toàn không có ai như thế cả. Đó là ai nhỉ? Chắc hắn vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Liệu các cô có thể tìm hắn giúp tôi được không? Ông ta hạ thấp giọng nói. Kimiko nghe lời sư phụ vội vã đi đến phòng trưng bày tượng. Ở đó chỉ có 2-3 vị khách trưởng thành, hoàn toàn không thấy bóng dáng người đàn ông mù kia đâu. Chà, quả là nhanh chân đã chạy đi đâu mất rồi, Kimiko bực tức nói. Hành lang ở phía cửa ra vào có thể nhìn thẳng tới tận cuối triển lãm, nhưng ở đó cũng không có ai như vậy. Hỏi các vị khách khác thì hình như chẳng có ai để ý đến việc có một người đàn ông như thế từng đi ngang qua họ. Rốt cuộc đã hoàn toàn mất dấu ông ta. Hai thầy trò rằn cổ mất hết hứng thú xem tranh, ôm đầy một bụng tức, rời khỏi khu triển lãm. Bên ngoài mưa thu đang rơi lác đác, bầu không khí buồn bã u uẩn. Kỳ cục nhỉ, ông ta có thể chạy đi đâu mà nhanh như thế? Hay chúng ta đã nhìn thấy ảo giác? Kimiko nói với vẻ sợ sệt. Thôi nào, đừng có dọa dẫm người khác như thế. Ranko mặt biến sắc, giọng nói cũng có vẻ sợ sệt. Sau khi đến nơi làm việc tại Asakusa, trong cả một ngày, dù cố gắng nhưng nàng vẫn không sao quên được cảm giác âu yếm như có một con rắn trườn bò trên da thịt mà người đàn ông mù lòa kia mang lại. Bực thật, mình đã nhìn thấy thứ quái quỷ gớm kiếp. Nàng linh cảm thấy điểm gờ, có lẽ một sự việc khủng khiếp nào đó sắp xảy ra. Trường thứ hai, đôi tay sờ soạng cứ thế trườn đi. Vào buổi tối 3 ngày sau sự việc ở bảo tàng mỹ thuật, sự việc lần này xảy ra ở nhà Mizugi Ranko. Một khi nàng diễn xong, khi về nhà thường có thói quen gọi người xoa bóp đến để chút bỏ hết mỏi mệt của một ngày dài. Tối đó, khi nàng đã mặc quần áo ngủ, ngồi trên chiếc nệm trong phòng, thì người đấm bóp được hầu gái dẫn vào. Sau khi vào việc, nàng liền cảm thấy cách xoa bóp có chút không ổn. Anh này, anh mới vào nghề sao? Người vẫn đến mọi khi hôm nay tới nhà khác rồi à? Nàng hỏi anh ta. Người đàn ông tay nghề kém nhưng bộ dạng khá nghiêm túc, cỡ ngoài 30 tuổi hắng giọng nói. Vâng ạ, từ lúc chiều anh ta đã có việc ở nhà khác, đáng ra hôm nay phải đến nhà cô, mà anh ta lại đi mất nên tôi đến thay anh ta. Anh ta trả lời có vẻ châm biếm. Anh bóp mạnh vào chỗ đó giúp tôi được không? Vâng, thế này đã được chưa ạ? Người đấm bóp nở một nụ cười kỳ quặc, gia tăng thêm chút lực. Nhưng cách xoa bóp vẫn tệ như cũ, gần như là mân mê thì đúng hơn là xoa bóp. Cứ như thể anh ta đang vui thú thưởng thức làn da láng mịn của Ranko bên dưới lớp áo khoác mỏng. Cả ngày cô xuất hiện trên sân khấu, chắc là mệt lắm nhỉ? Người đấm bóp vừa vuốt ve bờ vai Ranko vừa bắt chuyện. Anh biết công việc của tôi sao? Ranko chẳng còn cách nào khác đành đáp lời. Cái đó thì tôi biết khá rõ. Ở vùng này, cô được rất nhiều người khen ngợi, được người ta ca tụng là vũ nữ hạng nhất Nhật Bản. Tôi ước gì mắt mình bình thường để được nhìn thấy cô. Rất tiếc, tôi chỉ có thể xoa bóp cho một người được mến mộ như cô, nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô. Thật là một kẻ khó chịu. Ranko định dứt khoát nói, không cần đấm bóp nữa, anh hãy về đi. Nhưng đối phương lại là một người mù. Nghĩ đến nỗi đau khổ của người làm cái nghề mua vui cho thiên hạ, đi đến đâu nói cái gì cũng không do bản thân quyết định, cô lại không thể mạnh miệng được. Rồi người đàn ông như thể đang nổi hứng, nói liến thoáng. Dù sao thì tôi cũng được nói chuyện với một nghệ sĩ nổi tiếng, hơn nữa còn được chạm vào người cô. Tôi tự dưng biết ơn công việc này biết bao. Công việc xoa bóp dành cho những người mù. Đám trẻ ngưỡng mộ hình ảnh của cô trên sân khấu. Nếu mà biết chuyện này chắc chắn sẽ ghen tị với tôi chết mất. Tôi cá là những anh chàng đó khi đi ngủ vẫn ôm tấm thiệp in hình các nghệ sĩ mà mình thần tượng đấy. Gã đàn ông vừa liên miệng nói những câu chuyện tẻ nhạt, vừa xoa bóp vị trí dưới nách nàng giống như đang cù. Điểm tiếp theo là ngực. Tay trái anh ta nắm lấy tay ran cổ, tay phải xoa bóp từ cổ tay lên đến vai. Bàn tay nhớp nháp của anh ta và bàn tay của ran cổ dính chặt vào nhau. Khi xoa bóp ở một điểm, anh ta lại gia tăng thêm lực ở đầu ngón tay đang nắm lấy bàn tay ran cổ. Cảm giác thật tệ. Khi xong xuôi ở phần ngực, lại quay trở về vai, anh ta vươn tay xoa xuống phía dưới đến gần vùng quanh ngực. Sau đó làm như vô tình, thỉnh thoảng anh ta lại chạm vào bầu ngực của nàng. Ở phần đó được rồi. À, phía bên trái sao? Vâng, tôi hiểu rồi. Anh ta rụt tay về sau khi cười một cách đáng ghét. Nhưng thỉnh thoảng trong lúc không ngờ tới, những ngón tay như chân nhện vẫn mòn men đến gần ngực nàng. Ranko bị cảm giác khó chịu đó dẫn dụ, đột nhiên nhớ ra sự việc ở bảo tàng mỹ thuật vài ngày trước. Bị sợ khi đó không phải là bức tượng cẩm thạch mà chính là cơ thể này của nàng. Khi nghĩ đến cảm giác khó chịu giống hệt như thế này, chẳng biết có phải do tưởng tượng hay không, mà nàng bỗng nhiên cảm thấy bàn tay trườn đi trên thân thể nàng lúc này giống hệt với cái cách mân mê tìm mần của gã đàn ông ở bảo tàng mỹ thuật kia. Khuôn mặt của gã đàn ông đó giấu dưới chiếc mũ bề rề, lại đeo kính râm lớn, nên lúc đó cả nàng và Kimiko đều không rõ mặt mũi thế nào. Liệu khuôn mặt gã có đáng ghét giống người đấm bóp này không nhỉ? Nghĩ đến đây nàng tự nhiên giật mình, rồi dần dần không thể chịu nổi nữa. Anh này thật ngại quá, nhưng hôm nay đến đây thôi nhé, tôi mệt rồi, thực sự là buồn ngủ không thể chịu nổi nữa. Mọi khi nàng thường nằm dài để người đấm bóp xoa bóp thắt lưng, rồi cứ thế bình thản ngủ thiếp đi. Nhưng tối nay tâm trạng nàng thực sự không thoải mái, nàng không buồn ngủ và cũng chẳng muốn làm gì, nhưng nàng phải lấy đó làm cái cớ để thoát khỏi đôi bàn tay đáng ghê tởm của người đấm bóp này, càng sớm càng tốt. Anh ta dừng công việc lại một cách đầy nuối tiếc, nói với giọng khách khí: "Cảm ơn quý khách", rồi ra về. Lời cảm ơn đó nghe như thể cảm ơn vì đã được sờ mó thân thể của một nữ nghệ sĩ xinh đẹp. Một lúc lâu sau khi anh ta ra về, Ranko vẫn có cảm giác không thoải mái, trong người ngứa ngáy không thôi. Sự việc tối hôm đó chỉ có như vậy. Tối hôm sau, đúng giờ hẹn, người đấm bóp trẻ tuổi quen thuộc đến nhà Ranko. "Tối qua anh không đến nên tôi đã khốn khổ một phen đấy", nàng khẽ nói. Người đấm bóp trẻ tuổi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: "Vậy không phải là do quý khách tối qua đã từ chối tôi đến sao?" "Không, tại sao tôi phải từ chối anh chứ? Nghe nói anh đã đi công việc khác nên có người đến thay anh." "Người đến thay tôi ư? Thật sao? Việc này nghe kỳ quặc quá. Tối qua lúc tôi đang định ra khỏi nhà để đến đây thì tình cờ gặp một người đàn ông tự xưng là người làm của nhà quý khách. Anh ta giữ tôi lại và nói có lẽ hôm nay quý khách sẽ về muộn nên tôi không cần đến nữa, nên tôi đã đi công việc ở nhà khác mà." "Thật là một câu chuyện kỳ quặc. Nhà tôi không có người nào là đàn ông cả. Người đó thực sự đã xưng là người làm nhà tôi sao?" "Vâng, người đó tự xưng là người nhà Mizugi. Nghe tiếng thì là một người đàn ông khoảng chừng 35-36 tuổi." Nghe đến đây, Ranko giật nảy mình. Có phải giọng khàn khàn giống như kể chuyện Nani Wabushi không? "Đúng rồi, đúng là giọng nói như vậy. Cảm giác cách nói năng của người đó hơi nhờ nhựa, nghe rất khó chịu." Chú thích: chuyện Nani Wabushi là chuyện tình cảm ướt át. Hết chú thích. Ranko sợ xanh cả mặt, giọng nói cũng run run nín thở hỏi: "Vậy ở chỗ anh, tầm 2-3 ngày trước có người đấm bóp nào mới đến không? Một người đàn ông tầm 35-36 tuổi ấy." "Không, hoàn toàn không có người nào như vậy. Từ một năm trước chỗ chúng tôi ngoài sư phụ ra cũng chỉ có 3 người chúng tôi thôi." "Quả đúng như vậy, quả đúng như vậy. Kẻ đến đây tối qua là một kẻ giả mạo. Đầu tiên hắn đến ngăn cản người đấm bóp thật, sau đó tự đóng vai một người đấm bóp và đến đây. Hắn làm điều này vì lý do gì? Để tiếp cận và sờ mó nàng sao? Nàng không thể nghĩ ra động cơ nào khác ngoài việc hắn làm thế để có thể trò chuyện với một phụ nữ nổi tiếng và sờ vào da thịt của nàng. Thảo nào nàng lại có cảm giác khó chịu đến vậy khi được hắn xoa bóp. Có lẽ hắn chính là kẻ kỳ quặc mấy ngày trước đã sờ mó bức tượng của nàng ở bảo tàng mỹ thuật. Hắn không thỏa mãn với việc chỉ đơn giản là sờ mó một bức tượng. Vừa hay bản thân cũng bị mù nên hắn đã già làm người đấm bóp tao tợn đến tận nhà để ăn trộm cảm xúc của Ranko. Chắc là thế rồi, không thể nhầm lẫn được. Sau khi xoa bóp xong xuôi, trước khi ngủ, trong đầu Ranko vẫn tràn ngập suy nghĩ về chuyện kỳ quái này. Tình yêu của một người mù có chấp niệm rất sâu ư? Ranko quen được người khác yêu, nhưng trải nghiệm kỳ quặc thế này thì là lần đầu tiên nàng có. Nhưng nếu mọi việc chỉ dừng lại như vậy thì việc gã người mù dùng trăm phương ngàn kế để được sờ vào da thịt của một người phụ nữ chỉ là câu chuyện hơi khác thường mà thôi. Nhưng âm mưu của người mù kỳ lạ này chắc chắn không phải là câu chuyện dễ chịu như vậy. Chương thứ 3: Bỏ hòa kiên định. Vài ngày sau, lúc Ranko sắp bước lên sân khấu, khi nàng đang ở trạng thái bán khỏa thân để hoàn thành nốt bước hóa trang cuối cùng trước gương, thì một thanh niên của cửa hàng hoa, người khá quen mặt trong giới kịch nghệ ở Asakusa, mang đến một bó hoa cực đẹp. "Cô Ranko, đây là hoa từ người hâm mộ gửi tặng cô." Anh ta vừa cười và đặt bó hoa ở cửa vào phòng trình diễn. "Ôi, một bó hoa tuyệt đẹp, không biết từ người hâm mộ nào đây?" Ranko vừa liếc nhìn liền thốt lên vui sướng, hỏi ngay thông tin về người tặng hoa. Trước giờ rất ít trường hợp trực tiếp gửi hoa đến phòng diễn viên, không những vậy còn là bó hoa đẹp như thế này. Từ lúc vào nghề đến giờ, Ranko cũng chưa từng có được diễm phúc ấy. "Người tặng hoa chắc là chỗ quen biết của cô Ranko. Chúng tôi chỉ nhận được tiền và đơn đặt hàng, nói là của một người hâm mộ cô. Còn tên họ của người đó là gì thì chúng tôi hoàn toàn không biết." Người thanh niên của cửa hàng hoa hờ hững nói. Thật là kỳ lạ, anh không biết tên của người đó thật sao? Cô không hề hay biết chuyện này ư? Không phải thế chứ. Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên, còn hơn cả nàng lúc này. Chúng tôi đã làm xong nhiệm vụ là đưa hoa đến đây, còn chuyện kia chắc cô tự có suy nghĩ của riêng mình. Sau khi trả lời cho qua chuyện, anh ta nhanh chóng ra về. Ranko suy nghĩ hồi lâu, xem ai có thể tặng mình một bó hoa mà không để lại tên khóc, nhưng lại chẳng thể nghĩ ra bất cứ ai. Trong lúc nàng còn đang mông lung thì tiếng chuông báo hiệu mà màn sân khấu vội vã vang lên. Ranko bỏ lại mọi nghi hoặc trong phòng hóa trang rồi chạy vội ra sân khấu. Đi diễn đã 10 năm nên dù không có tố chất sáng tạo ra một điệu múa kinh thiên động địa, Ranko cũng thừa sức tạo ra một sân khấu đặc biệt thu hút người xem. Có thể nói sân khấu hôm nay là một điểm hấp dẫn đặc biệt của chương trình, là sân khấu cho một người nhảy múa mà Ranko tự tạo ra. Ranko tiến lên giữa sân khấu, nở nụ cười ôn hòa, rồi giơ tay lên ra hiệu. Rèm sân khấu nhanh chóng cuộn lên, cả khán phòng lập tức im phăng phắc. Bè đệm piano cũng đã sẵn sàng. Mizuki, Ranko. Ran. Khắp nơi vang dội tiếng hò hét của những người, những ông anh mặc áo han ten và những cậu trai choai ăn chơi. Chú thích: áo han ten của Nhật Bản còn có tên gọi là những ông chú áo khoác. Chiếc áo được ra đời trong khoảng thế kỷ thứ 18, thời Edo, và được sử dụng bởi giai cấp bình dân. Ở các thị trấn nhộn nhịp, những người lao động tay chân hay bán hàng rong rất ưa thích sử dụng loại áo này để giữ ấm cơ thể của mình. Hết chú thích. Đối với Ranko, những người đó giống như rượu ngọt. Nàng mơ màng nhìn xuống dưới chân. Sau khi cảm giác trở nên hưng phấn thì bắt đầu những bước nhảy đầu tiên. Điều nhảy này bắt nguồn từ Hawaii, yêu cầu trang phục mỏng và chỉ che đi phần mông, tay và chân để trần, nhảy trên nền nhạc sôi động. Điều nhảy đã chinh phục sân khấu kịch trên toàn thế giới. Sau khi du nhập vào Nhật Bản, liền trở thành riêng của Ranko. Ranko đã sáng tạo lại điệu nhảy thành một điệu nhảy khác biệt, gắn liền với tên tuổi của nàng. Nàng vừa nhảy múa, vừa cất tiếng hát một bài hát phương Nam đặc sắc, khúc hát yêu đương dưới bóng dừa đầy khiêu khích, giống hệt Josephine Baker lừng danh lắc mông và hát trong nhà hát Paris. Khán giả ai đấy đều đắm chìm trong tiếng hát ngọt ngào. Đám thanh niên choi choai còn một nhiệm vụ khác là nhìn chằm chằm vào cặp chân và cánh tay trần của vũ nữ nổi tiếng. Trong ánh đèn nhấp nháy trên sân khấu, có bắp đùi phù tơ sáng lấp lánh quằn quại giống như con rắn hồng khổng lồ. Phía dưới có những cái cằm tựa lên sân khấu miệng há hốc, trong đầu sục sôi thèm muốn, ngước nhìn không chớp mắt. Ranko vừa gắng sức nhảy lên, hoặc cố gắng cử động phần eo thật tinh tế, vừa nhìn xuống hàng ghế khán giả bằng ánh mắt khó đoán. Nàng chắc chắn ai cũng đang say sưa với kỹ thuật trình diễn của nàng. Khuôn mặt nào cũng đang nhìn nàng ngây ngốc. Ở nàng có khí chất của nữ hoàng tỏa sáng, nên hết thảy người xem đều có suy nghĩ không dám chạm tay đến nàng, tự coi mình là kẻ tồi tớ ti tiện của nàng. Không, có lẽ họ tự xem mình là nô lệ nên không thể chạm vào gót chân nàng. Nhưng trong số đó có một người đàn ông nhìn không giống như bị mê hoặc. Tối thiểu thì cũng có một người đàn ông không có vẻ ngây ngốc kìa. Anh ta ngồi ở phía trong khu vực dành cho khách, nhìn chằm chằm lên sân khấu, đắm chìm trong suy tư. Không giống như đang ngắm nhìn điệu múa duyên dáng kia, mà cũng chẳng há miệng ngây ngốc ngắm nhìn nàng. Đôi mắt bị chiếc kính đen lớn che trọn, nhưng chắc chắn anh ta không nhìn về phía nàng. Trong lúc tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về nàng, thì chỉ riêng một người đem đến cảm giác bí ẩn như vậy. Lúc bắt đầu múa, Ranko đã nhìn thấy người đàn ông ấy. Rồi vừa múa nàng vừa để ý đến anh ta. Nàng cẩn thận hết sức có thể, luôn tự hỏi mình múa thế này đã thật sự ổn chưa. Nhưng anh ta chẳng một lần để mắt tới nỗ lực đó từ nàng, cứ như một kẻ vô tâm. Cuối cùng Ranko lại thấy sợ hãi. Người này kỳ lạ quá, hắn đến đây có phải để xem múa không vậy? Thấy vị khách không để ý tới mình, Ranko không những không bực tức, ngược lại còn bị anh ta thu hút. Tại sao chỉ có mỗi anh ta không cho là mình giỏi nhỉ? Nàng nghĩ. Một lúc sau, không biết người đàn ông nghĩ gì mà gỡ cặp kính đen ra, hướng thẳng khuôn mặt về phía nàng. Lúc đó Ranko đang nhảy đến đoạn xoay người. Khi xoay đến hướng người đàn ông thì nhìn thấy khuôn mặt anh ta, lúc đó đã gỡ kính ra. Gương mặt người đàn ông như đang muốn nói với nàng rằng: cô Ranko à, là tôi đây. Gương mặt đó dướn lên, như thể muốn vươn đến tận sân khấu. Thế nhưng hai mí mắt của anh ta lại nhắm chặt, như thể đan vào nhau, rõ ràng là một người mù. Anh ta không nhìn nàng là vì anh ta không thể. Nàng hít thở thật sâu. Bài hát đang vang lên liền im bặt, hai tay múa vung loạn, đôi chân cũng không vững. Khán giả thấy cử chỉ không bình thường của nàng liền giật mình. Trong khoảnh khắc, cả khán phòng im bặt như một nghĩa địa. Đoàn cô cuối cùng cũng vượt qua được khoảnh khắc sắp ngã xuống. Sau khi vỗ tay lên trán, nàng nở một nụ cười gượng gạo, và sau đó nàng tiếp tục múa. Nhưng nàng gần như không thể chịu đựng thêm được nữa. Nàng đã hiểu ra mọi chuyện. Người sờ mó bức tượng tại bảo tàng mỹ thuật, người đóng giả nhân viên đấm bóp, đến tận nhà sờ soạng da thịt nàng, người hầm mộ bí ẩn tặng hoa cho nàng, đều là hắn. Thật là một kẻ lì lợm đến mức đáng sợ, như một con rắn đứng trước con mồi. Nó nín thở chờ cơ hội kết liễu. Ràn cổ ra hiệu cho nhạc công dừng điệu múa giữa chừng, rồi chạy vào phòng hóa trang. Sư phụ, cô sao vậy? Đệ tử Kimiko giật mình, bèn chạy theo nàng hỏi. Kimiko, em đi tìm người thanh niên ở cửa hàng hoa lúc nãy, rồi dẫn anh ta đến đây giúp tôi. Chắc anh ta vẫn còn ở đâu đó quanh đây. Người đó đã gây ra chuyện gì vậy? Sao cũng được, em hãy nhanh nhanh dẫn anh ta đến đây. Bị sư phụ quát lớn, Kimiko luống cuống chạy ngay về phía cửa phòng hóa trang. Đoàn cô không muốn gặp các đệ tử đến hỏi han ồn ào, nên đóng chặt cửa phòng lại rồi sốt ruột chờ đợi. May thay, người thanh niên của cửa hàng hoa đang ở gần đó, ngay lập tức theo Kimiko về phòng hóa trang. Đoàn cô vừa run run chỉ vào bó hoa tuyệt đẹp trước mặt như chỉ vào một thứ đáng sợ, vừa hỏi anh ta. Anh đã gặp người đặt hàng bó hoa này chưa? Người thanh niên nghi hoặc trả lời. Tôi gặp rồi, nhưng người đó là ai tôi không biết, cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Có việc gì vậy ạ? Mặt của người đó thì sao? Người đó đeo kính đen lớn phải không? Ồ, rõ ràng là cô biết người đó. Đúng như cô nói, ông ta đeo một cái kính đen lớn, là một người mù. Quả đúng là vậy. Vì quá sốc, Ràn cô cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Được rồi, không phải việc của anh. Nàng bỏ chút tiền cảm ơn vào túi trên tạp dề của người thanh niên, rồi quay mặt về hướng cửa sổ. Trời ơi, hôm nay cô Ràn cô làm sao vậy? Người thanh niên ở cửa hàng hoa không khỏi thắc mắc, buông một câu, rồi rời đi. Ngay lập tức Ràn cô cầm bó hoa lên tặc lưỡi một cái, rồi ném mạnh ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc đó, dưới cửa sổ có một kẻ ăn xin đi ngang qua, giật mình nhìn lên cơn mưa hoa đang trút xuống. Chẳng biết ai vứt bó hoa đẹp thế này. Hắn cứ thế vừa huýt sáo, vừa nhặt nhạnh những bông hoa, rồi rời đi mất dạng. Một lúc sau, Kimiko theo lời căn dặn của sư phụ đi xem khu vực khách ngồi, nhưng không thấy bóng dáng người mù bí hiểm kia đâu. Có lẽ hắn đã hoàn thành mục đích nên rời khỏi khán phòng. Ràn cô đang định cáo ốm ra về, nhưng nghe tin gã người mù kia không còn ở đây nữa, liền hào hứng trở lại tiếp tục ra sân khấu. Từ đó cho đến khi còn đông người xem, không có bất cứ sự thay đổi nào ở nàng. Nhưng sau đó lại có cuộc điện thoại từ người yêu nàng, Komura Soichi. Sư phụ, là Soichi gọi ạ. Kimiko thành thật như thể đang nói chuyện của chính mình. Tôi này có tiện không? Người bảo trợ trẻ tuổi của Ràn cô thì thầm bên kia đầu dây bằng giọng nói rất dễ thương. Được, ở đâu? Ở chỗ mọi khi à? Hay là đến nhà em? Ràn cô cười lớn vui mừng trả lời. Anh đang đi rồi, đến chỗ mọi khi. Ở giờ đó vẫn còn đông người nhỉ? Vậy nhé, bây giờ anh sẽ cho ô tô đến đón em. Anh đi cũng được, nhưng gặp một số người là gây ồn ào không cần thiết. Được rồi, cứ thế nhé. Sau đó hai bên đều cúp máy. Sư phụ, chúc cô vui vẻ. Kimiko gặp người chào. Đừng nói chuyện này với ai nhé. Việc đó sư phụ cứ yên tâm. Nàng đi ra ngoài. Như đã hẹn, chiếc xe đang đợi trước cửa. Các phụ nữ đều có người bảo hộ. Mỗi tối trước cửa rạp hát, những người bảo hộ này đều có nhiệm vụ đứng chờ chủ nhân của mình. Trong bộ com lê khí khái và một chiếc gậy của quý ông, cổ áo choàng che đi khuôn mặt, nên việc có ô tô đến đón Ràn cô lúc này cũng không phải việc hiếm gặp. Ràn cô mặc chiếc áo choàng lông thú cao cấp, vừa ra khỏi cửa rạp hát, lái xe đã chạy tới thì thầm với nàng. Ngài Komura bảo tôi đến. Ràn cô chui nhanh vào xe của Komura như muốn tránh để người khác chú ý. Chiếc xe chạy đi. Kỳ lạ là đúng lúc đó, một chiếc xe khác cũng dừng lại trước cửa rạp. Người lái xe rào bước đến hỏi người gác cửa. Tôi đến đón cô Mizugi Ranko. Cô Ranko vừa mới trở về xong. Anh là ai? Người gác cửa nghi hoặc nhìn chằm chằm vào người lái xe. Người lái xe khó xử, bèn cười nịnh nọt. Thôi được rồi, rồi bỏ đi. Chiếc xe này mới chính là xe Komura Soichi sai đến. Vậy chiếc xe lúc trước là do ai phái đến? Tại sao lại mạo danh Komura để đưa Ranko đi? Ranko vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, cũng không hề biết người ta sẽ đưa nàng đi đâu, rồi tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra với Ranko đây.